Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, cái đuôi to. Thoạt nhìn là dạng này, Thiệu Tử Dương cũng gia nhập hình ảnh phân tích đoàn đội. Những người khác tuy là không thể giúp quá lớn một tay, nhưng cũng đều đi theo ở trong lòng yên lặng phân tích cái này hình ảnh. Trải qua Si Thuấn nhắc nhở, mọi người rốt cục phát giác được cái này địa đồ biểu hiện hoàn toàn chính xác thực chính là hành lang phụ cận kia bộ phận, thế nhưng là biểu hiện trên màn ảnh địa đồ quá giới hạn. Si Thuấn tiến lên, hắn mới nếm thử dùng tay đụng một cái màn hình giả lập. Phát hiện tay trực tiếp xuyên qua màn hình giả lập, mà lấy tay về sau, màn hình giả lập cấp tốc khôi phục nguyên dạng, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn mi tâm nhíu chặt, chẳng lẽ màn hình giả lập không có chạm đến công năng? Hắn cúi đầu thử nghiệm nghiên cứu một cái bàn bố cục. Tại cái bàn lên sờ tìm kiếm, không biết đang tìm cái gì. Những người khác nguyên bản còn nhẫn nại lấy không hỏi hắn, đến đằng sau đều có chút không có kiên nhẫn. Si Thuấn, ngươi đến cùng đang làm gì? Si Thuấn lần nữa ngẩng đầu, dùng tay sờ đụng một cái màn hình giả lập. Lần này màn hình giả lập lại có phản ứng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này là làm sao làm được? Bọn hắn không chỉ có là Si Thuấn năng lực kinh ngạc đến ngây người, cũng vì cái này màn hình giả lập lại có thể có được chạm đến công năng mà kinh ngạc đến ngây người. Dù sao màn hình giả lập không có thực thể, cũng không có trên thực tế chạm đến. Như vậy hắn lại là như thế nào vận hành mới có thể sinh ra loại này phảng phất chạm đến màn hình công năng? Si Thuấn nhanh chóng hoạt động lên màn hình. Đây là toàn bộ tầng hầm địa đồ. Mọi người, nhanh như vậy liền điều ra toàn bộ tầng hầm địa đồ. Đây có phải hay không là quá lợi hại một điểm? Toàn bộ tầng hầm địa đồ bày ra tại bọn hắn trong tầm mắt, cơ hồ tất cả phạm vi hiện ra 3D lập thể hiệu quả, vờn quanh ở bên cạnh họ, dường như có thể đụng tay đến, phi thường hùng vĩ. Phục chế phẩm nhìn xem Si Thuấn, trong mắt mấy phần hứng thú. Tìm lối ra đi, nàng nói xong, một bên phục ma tổ tóc ngắn nữ bỗng nhiên chen miệng nói. Phiền phức Si Thuấn tiên sinh giúp chúng ta nhìn một chút có thể hay không điều đến dưới đất thất thí nghiệm tư liệu. Nàng thanh âm nhu hòa, thái độ ôn nhu, phục chế phẩm cùng nàng so sánh liền có vẻ cứng rắn, không có người nào tình điệu, càng không gặp bất luận cái gì nữ tính mị lực, nháy mắt rơi vào hạ thành. Những người khác liếc nhau một cái, có chút do dự, nếu như dựa theo tóc ngắn nữ lời nói đi chuyện, tựa hồ sẽ đối với nghe ích lợi của bọn hắn sinh ra tổn hại a. Bùi Hy cầm súng ngồi xổm ở phòng thí nghiệm vỡ vụn kia mặt kính tường lỗ hổng trước, phụ trách cảnh giới, nghe phía sau song phương tranh chấp, có chút nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng trước mặt không thay đổi. Đối người phía sau nói, chúng ta bây giờ mục tiêu chính là chạy đi, không cần lãng tốn thời gian tại khác không liên quan sự tình lên được hay không? Lại nghe phục ma tổ cái kia nhã nhặn nữ sinh lần nữa nói, mấy người chúng ta thực lực cộng lại muốn vượt xa Ân Vân Phù một người. Nếu có chúng ta phụ trách đưa các ngươi ra tầng hầm, sinh tồn tỷ lệ đại khái là từ Ân Vân Phù một người hộ tống các ngươi tất cả mọi người ra tầng hầm 4 lần khoảng chừng. Tóc ngắn nữ thoạt nhìn cũng là số liệu phái, các ngươi có thể đi vào cái phòng dưới đất này, không chỉ có là các ngươi nguy cơ, cũng là các ngươi kỳ ngộ. Các ngươi cũng nhìn thấy phòng thí nghiệm này triển lộ ra thực lực, nếu như quốc gia có thể có được phòng thí nghiệm này thí nghiệm tư liệu, tin tưởng chúng ta quốc gia thực lực có thể lên cao không chỉ 3 cái bậc thang. Nàng mặc dù là số liệu phái, nhưng cũng phi thường am hiểu sử dụng tình cảm thế công. Nàng thận trọng từng bước, đem Thiên Bình một chút xíu hướng phía bên mình túm. Si Thuấn nghe vậy, Nguyên bản nhanh chóng lật qua lật lại màn hình tay rốt cục có một giây chần chờ. Tóc ngắn nữ đã nhận ra cái này một tia chần chờ. Lập tức gấp rút thuyết phục nói. Si Thuấn tiên sinh còn có chư vị tiên sinh các tiểu thư. Các ngươi vì quốc gia làm xảy ra lớn như vậy cống hiến. Quốc gia nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Không nói trước sau khi đi ra ngoài quốc gia sẽ như thế nào ngợi khen các ngươi. Chúng ta ở đây hứa hẹn, ở đây mỗi người đều có thể lấy đi một hạng kỹ thuật. Cho dù các ngươi không cần hạng kỹ thuật này, cũng có thể dùng hạng kỹ thuật này cùng quốc gia trao đổi tiền tài hoặc là cái khác tài nguyên. Nàng thẳng thắn cũng không có dọa lùi mọi người, ngược lại làm cho đại chúng người trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hơn cảm xúc. Màn hình giả lập kỹ thuật, trực tiếp chiếm làm của riêng sao? Đã có không ít người động tâm, mỗi người đều có chỗ cầu. Có lẽ không phải tiền tài phương diện, mà là tinh thần truy cầu phương diện. Nếu như có thể có quốc gia hứa hẹn tài nguyên, có thể suy ra, vô luận tại bất luận cái gì một mặt, hắn tất nhiên sẽ phi thường thoải mái mà đạt được bọn hắn muốn. Ở đây rất nhiều người đều là diễn viên hoặc là nghệ nhân. Nếu như quốc gia nguyện ý cho tốt nhất sản xuất đoàn đội, tốt nhất đĩa nhạc đoàn đội, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất biên kịch, tốt nhất soạn, tốt nhất làm thơ, tại mỗi một hạng điều kiện đều là nghệ thuật người làm việc tha thiết ước mơ. Mà quốc gia phương diện một định có thể làm được. Nghĩ tới đây, mọi người hô hấp đều thô trọng rất nhiều. Bùi Hy sắc mặt căng thẳng, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó mà lựa chọn, mà phía sau nàng cách đó không xa, phục chế phẩm không có bất kỳ cái gì biểu hiện, yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem mọi người xoắn xuýt, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ càng phát ra nhàm chán. Cũng rất là tóc ngắn nữ nói tới lời nói đả động. Ngược lại đi ra đi một điểm, phục chế thể buồn bực ngán ngẩm. Thầm nghĩ, tham luyến, ích kỷ vĩnh viễn là nhân loại chủ đề. Dài đến một phút lặng im, tóc ngắn nữ khóe miệng đã chậm rãi kiều lên. Đã thấy Si Thuấn nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Chúng ta vẫn là nghe ân trưởng môn. Tóc ngắn nữ, toàn bộ phục ma tổ. Tóc ngắn nữ không khỏi nhìn về phía thành viên khác cùng cái khác mấy công việc nhân viên. Không có nghĩ tới những người này trên mặt tuy là có mấy phần tiếc hận cùng không bỏ. Lại đều không có đứng ra phản bác Si Thuấn. Ngược lại là đều nhẹ gật đầu. Tương đương đồng ý Si Thuấn quyết định bộ dáng. Đối với hai vị chân nhân chết, tất cả mọi người rất bi thống. Nhưng đối với tóc ngắn nữ trước đó đứng ra chỉ trích nói đây hết thảy đều là Ân Vân Phù trách nhiệm. Điểm này lại cũng không tán đồng. Đặc biệt là Si Thuấn, trong lòng của hắn 10 phần áy náy, lại cảm thấy chuyện này hắn gánh chịu 7-8 phần trách nhiệm. Chỉ là nguyên bản cũng là bọn hắn bên này Thiệu Tử Dương cùng Ân Vân Phù bầu không khí căng cứng. Hắn không nghĩ tới phân kích thích đoạn này quan hệ mà thôi. Bây giờ nhìn Thiệu Tử Dương dáng vẻ, cũng không giống là có thể tại trong đoạn thời gian khôi phục như cũ. Hắn cũng không có tuyển, tóc ngắn nữ, nàng có chút khó có thể tin nhìn mọi người một chút. Lại nhìn về phía Ân Vân Phù, phục chế phẩm trên mặt cũng hiện lên một tia mê mang. Không biết rõ Si Thuấn thế nào bỗng nhiên nói như vậy. Nàng đáp xem tóc ngắn nữ thời điểm, tâm tư căn bản không có lại tóc ngắn nữ trên người. Chỉ là ứng phó tính khóe miệng kéo ra một tia lễ phép cười. Cái này mỉm cười rơi vào tóc ngắn nữ trong mắt, liền biến thành trần trụi trào phúng. Đã các ngươi làm ra lựa chọn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lại miễn cưỡng các ngươi. Nàng nói nhìn Lâm Đình Hồng một chút, Lâm Đình Hồng nhíu một cái lông mày, cũng đi theo nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta, nàng cho dù sốt ruột, thanh âm cũng là nhu hòa dễ nghe. Trời sinh kiều nhuyễn, nói chuyện theo không lớn tiếng. Lâm Đình Hồng mi tâm càng nhăn càng chặt. Ân trưởng môn, người đối với cái phòng dưới đất này có hiểu rõ không? không biết có không có cách nào có thể nhanh một chút cầm tới kỹ thuật. Tóc ngắn nữ không rõ nhà mình đội trưởng vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện hỏi Ân Vân Phù cái này. Chẳng lẽ hắn không có phát hiện Ân Vân Phù là tại cùng bọn hắn chống đối sao? Đội trưởng sẽ không còn trông cậy vào nàng bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Đứng ở bọn hắn bên này, nàng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể trực tiếp giúp Ân Vân Phù cự tuyệt. Trước khi đến nàng còn không chắc chắn lắm nơi này ủng có dạng gì kỹ thuật. Đến về sau, nhìn qua nhiều như vậy thi thể, nàng kiểm tra qua mấy cỗ, liền phát hiện cái này dưới mặt đất công trình kiến trúc không đơn giản. Nhìn thấy thái tử, lại nhìn thấy cái này màn hình giả lập về sau, nàng trong lồng ngực trái tim kia nóng hổi nóng hổi. Nàng vừa đúng phụ trách phục ma tổ thí nghiệm, chủ trì toàn bộ phục ma tổ danh nghĩa phòng thí nghiệm. Nàng tại đối thượng cấp trong báo cáo biểu hiện bọn hắn đã tại sinh vật khoa học kỹ thuật cái này một khối lấy được to lớn đột phá, thậm chí đã có năng lực sáng tạo ra vĩnh sinh bất tử nhân loại. Nhưng trên thực tế nàng lấy được Tây Sơn mộ địa tư liệu về sau, đối với toàn bộ thí nghiệm trợ giúp không lớn, tự nhiên cũng không thể sáng tạo ra cái gì không chết người. Thế nhưng là bàn lâm đảo phòng thí nghiệm này khác biệt. Trực giác của nàng bọn hắn có thể ở đây thu hoạch càng nhiều. Có lẽ có thể giúp bọn hắn phòng thí nghiệm đột phá bình cảnh. Cuối cùng đạt tới trường sinh bất tử hiệu quả. Nàng tuyệt đối không cho phép Ân Vân Phù phá hư bọn hắn phòng thí nghiệm lần này đột phá. Lâm Đình Hồng tuy là không rõ ràng như vậy nội tình, có thể hắn là rõ ràng những tài liệu này là đến cỡ nào chân quý. Tầm mắt của nàng vẫn như cũ rằng co tại Si Thuấn trước mặt bộ kia cái bàn bên trên. Phục chế thể lắc đầu, ta làm sao lại biết đâu. Lâm Đình Hồng có chút thở dài một hơi, tóc ngắn nữ đối với Lâm Đình Hồng cũng có một chút thất vọng. Nhưng cũng biết Lâm Đình Hồng thái độ quyết định bọn hắn hôm nay hành động có thuận lợi hay không. Vô cùng gấp gáp mà nhìn xem hắn, Lâm Đình Hồng cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng đối tóc ngắn nữ nhẹ gật đầu. Tóc ngắn nữ thở dài một hơi, bước nhanh đi tới Si Thuấn bên người. Không đợi Si Thuấn nói chuyện, nàng đã gạt mở Si Thuấn. Toàn bộ hành trình Si Thuấn thậm chí ngay cả một tia phản kháng khí lực đều không có. Hắn muốn một lần nữa chiếm cứ cái bàn, nhưng lại bị 2 mét đại hán ngăn trở. Bọn hắn làm là người bình thường, căn bản cầm những dị năng giả này không có chiêu. Tại cửa ra vào đứng gác, Bùi Hy phát giác được không thích hợp. Xoay người lại, cầm súng nhắm ngay tóc ngắn nữ, lập tức dừng tay, vừa dứt lời. Nàng liền thấy 2 mét đại hán chiều nàng vị trí chạy như bay đến. Bùi Hy đôi mắt một lợi, hướng phía đại hán nổ súng. Có thể đạn theo họng súng sau khi đi ra ngoài, lại không có thể đánh trúng đại hán. Nàng lại liên tục bắn mấy lần. Đại hán cấp tốc di động tới, mỗi một lần đều thuận lợi tránh khỏi. Bất quá thoáng qua, đại hán đã đi tới trước mặt của nàng. Hắn vươn tay cầm thương của nàng, đem G36 theo Bùi Hy trong tay đoạt lấy. Mọi người thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, cũng rốt cục ý thức được bọn hắn cùng phục ma tổ đặc thù thành viên trong lúc đó có bao nhiêu sai. Biệt, tổng điều khiển bên trong bầu không khí biến đến mức dị thường căng cứng. Si Thuấn đem nguyên bản thuộc về hắn chi kia G36 ném cho Bùi Hy. Có thể căn bản không có thể đến Bùi Hy trong tay liền bị 2 mét đại hán cấp chặn lại. Tóc ngắn nữ hướng Bùi Hy phương hướng liếc qua, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng nhu nhu, sau mỹ nhân ngư số 1 càng thêm dễ nghe, mang theo một loại trời sinh trấn an lòng người thần kỳ lực lượng. Nàng thở dài một hơi, không cần lại làm vô vị vùng vẫy, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Nàng đặt ở bàn trên đài tay rừng rừng, nhìn về phía Ân Vân Phù. Các ngươi nhìn nàng đều không có muốn giúp ý của các ngươi. Phục chế thể bỗng nhiên bị điểm danh, có chút không có kịp phản ứng. Cái gì? muốn ta làm cái gì sao? Tóc ngắn nữ nhìn nàng một mặt mê mang dáng vẻ, có chút không nói lắc đầu. Si Thuấn đẳng người liếc nhau một cái, bỗng nhiên từng cái đi tới Ân Vân phủ bên người, cũng không quản tóc ngắn nữ, cũng không quản kia thành bọn hắn chạy trốn tin tức cái bàn. Chỉ yên tĩnh đứng sau lưng Ân Vân phủ, phục chế thể sửng sốt, các ngươi đi theo ta cái gì? Nàng hướng bên cạnh rời một bước, không nghĩ tới Si Thuấn đẳng người cũng đi theo hướng bên cạnh rời một bước. Phục chế thể càng thêm không hiểu, nguyên bản đã hạ quyết tâm, giờ phút này lại có chút khó mà chấp hành, không thế nào để ý khuyên. Các ngươi trở về tổng điều khiển đi, các ngươi duy nhất khả năng đi ra cơ hội là ở chỗ này. Không quản là cái bàn kia đài vẫn là phục, ma tổ bốn người, Si Thuấn nhanh chóng đáp lại nói, chúng ta đi theo ngươi, ngươi đi đâu vậy chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, không có tổng điều khiển chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, phục ma tổ, tóc ngắn nữ lại như thế nào ôn nhu cũng không che giấu được nàng cao cao tại thượng. Cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt thái độ, nàng bất quá chỉ là cảm thấy hắn có giá trị lợi dụng. Cho nên mới hảo ngôn thuyết phục. Phát hiện hắn không chịu giúp thời điểm bận rộn, liền đá một cái bay ra ngoài. Loại này hai mặt dáng vẻ càng làm cho hắn cảm giác buồn nôn. Phục chế thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng mi tâm chăm chú vặn đứng lên. Các ngươi không ghét ta sao? Si Thuấn thở dài một hơi, lầm bầm một câu, đúng là cảm thấy ngươi trí thông minh có chút rút lui. Nhưng còn không đến mức chán ghét ngươi đi. Chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử chiến hữu a. Theo Bạch Cát bãi biển, Ân Vân phù từng nói với hắn câu kia bởi vì bằng hữu đạo nghĩa về sau. Hắn một mực cũng không có cách nào quên một màn kia. Sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, cũng có khá nhiều lần kém chút lên xung đột. Nhưng hắn lại cơ bản có thể khẳng định Ân Vân phù là cái phi thường tin được bằng hữu. Theo hai vị chân nhân chuyện này bên trên, kỳ thật càng có thể xem hiểu Ân Vân phù làm người. Nàng chính là không hiểu được quanh co, nhưng nàng đối tốt với ai? Chính là đối tốt với ai? Ôm một viên chân thành tâm, theo không tồn tại lợi dụng hoặc là phản bội. Phục chế thể giật mình tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút giơ chân luống cuống. Nàng thật vất vả hiểu rõ Lâm Đình Hồng đám người ý nghĩ, nhưng lại mê mang tại Si Thuấn đẳng người kỳ quái hành vi. Vì cái gì Si Thuấn đẳng người muốn như thế tín nhiệm nàng? Bị trói tại Si Thuấn bên người một tấc cũng không rời, Trương Bình Quân nhìn xem tràng diện này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Si Thuấn chú ý tới Trương Bình Quân ánh mắt kỳ quái. Ngươi đang cười cái gì? Trương Bình Quân thu liễm dáng tươi cười cúi đầu, không nói một lời. Si Thuấn, rùa đen con rùa, Trương, mà Si Thuấn không có chú ý tới phía sau hắn chỉ Diệp Lâm cũng là ánh mắt phức tạp. Phục ma tổ người hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn những người này làm gì. Tóc ngắn nữ nhớ lại Si Thuấn vừa mới động tác, nếm thử hoàn nguyên những động tác này, đồng thời thử điều ra thí nghiệm tư liệu. Động tác ngược lại là rất nhanh liền hoàn nguyên. Bọn hắn cũng biết đại khái làm sao có thể thao tác màn hình. Thế nhưng là không có Si Thuấn hỗ trợ, bọn hắn thao tác thật lâu, cũng không có có thể điều ra bọn hắn muốn thí nghiệm tư liệu. Tóc ngắn nữ trở nên nóng nảy. Kiều Nguyễn Thanh Âm cũng đi theo vội vàng đứng lên. Phảng phất một giây sau liền muốn khóc. Si Thuấn, vì cái gì ta mở không ra thí nghiệm tư liệu bộ phận? Si Thuấn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi sao? Phục ma tổ bốn người quá mức bá đạo, rõ ràng là Ân Vân phù cung cấp vị trí, tìm tới tổng điều khiển, rõ ràng là hắn cái thứ nhất phát hiện này đó cái bàn phương pháp sử dụng. Nhưng bọn hắn cứ như vậy trực tiếp chiếm trước đi qua. Hiện tại nàng phát hiện hay là dùng không được, lại còn có thể như thế, mặt dày vô sỉ quay đầu hỏi nàng. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ nàng cho là nàng nũng nịu bản sự có thể hơn được trong vòng giải trí những cái này? Thanh thuần ngọc nữ sao? Tóc ngắn nữ nhíu mày, lại dàn xuống tính tình của mình. Trước đó chúng ta thái độ quá mức ác liệt, là lỗi của chúng ta. Nhưng nếu như có thể cầm tới phòng thí nghiệm này tư liệu, kia thật là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Chúng ta nhất thời tình thế cấp bách, Sở Tố Sở Vi có chút. Cái này nàng cũng không phải lần đầu tiên nói, chỉ là mỗi một lần nàng đều có thể nói tới dạng này xúc động. Cho dù tại song phương mấy có lẽ đã vạch mặt ngay sau đó, còn có thể làm được trình độ như vậy, cũng là phi thường lợi hại. Bây giờ không chỉ là chúng ta biết bàn lâm đảo sự tình, nước ngoài rất nhiều thế lực sợ là cũng sớm đã để mắt tới nơi này. Thật sự nếu không nắm chặt thời gian, chúng ta thật vất vả tích lũy một chút ưu thế sợ là muốn toàn bộ chôn vùi. Ngươi có thể hiểu được sao? Đây cũng không phải là chúng ta có cầm hay không vấn đề, nhưng là nếu như chúng ta không cầm, quốc gia chúng ta liền sẽ ở vào bị động. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nàng nói đến khẩn thiết, để người cảm động thân thụ. Nàng lại xem Si Thuấn. Si Thuấn tiên sinh, van cầu ngươi, ta cầu van ngươi, vì quốc gia có được hay không? Si Thuấn hai tay nắm chắc, thần sắc mười phần khó xử, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hắn đối với loại này hoàn toàn là sinh lý tính khó chịu. Dù sao cha của hắn những cái này tình nhân cũng là cùng tóc ngắn nữ dạng này, như lúc ban đầu vừa rút lui, cho dù trong lòng hy vọng tóc ngắn nữ là trời sinh như thế, cũng không phải là có tâm lợi dụng, cũng mỗi lần liên tưởng đến những cái này tình phù mà sinh ra buồn nôn, choáng đầu chờ sinh lý tính phản ứng. Hắn lấy lại bình tĩnh, các ngươi thật đại biểu quốc gia sao? Những người khác nghe vậy trợn to mắt nhìn Phục Ma Tổ bốn người. Chẳng lẽ những người này căn bản cũng không phải là quốc gia bộ môn người, mà là giả vờ sao? Tóc ngắn nữ mi tâm nhíu một cái, thở dài một hơi, ngươi là tại hoài nghi thân phận của chúng ta sao? Si Thuấn gật đầu, tóc ngắn nữ có chút khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, tốt a. Nàng theo ngực lấy ra một cái giấy chứng nhận. Ngươi xem một chút, Si Thuấn tiểu tân đi sang xem một chút. Xem nửa ngày không hiểu được cái này giấy chứng nhận ngươi đến cùng là cái có ý tứ gì. Phía trên này tại sao không có chương? Tóc ngắn nữ chỉ giấy chứng nhận trên cùng nơi hẻo lánh bên trong. Chúng ta là ngành đặc biệt, cùng những ngành khác người không đồng dạng, cũng không gõ chương. Nơi này có một chuỗi đặc thù cốt, ngươi có thể nhìn xem, phía trên biểu hiện chính là thân phận của chúng ta. Si Thuấn không thấy được đặc thù cốt, không cần chờ đến tóc ngắn nữ nói cái gì, hắn liền đối chỉ riêng chuyển bỗng nhúc nhích trong tay cả kiện. Có một chuỗi chữ số như ẩn như hiện, thoạt nhìn ngược lại là rất đặc biệt, có thể cái này cũng không thể chứng minh các ngươi chính là quốc gia người đi. Không có con dấu, lại nói mình là bộ môn bí mật, không thể để lộ ra đi. Bộ này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt. Hắn ngay từ đầu coi là bốn người này là thuộc về quân đội. Bây giờ hắn không khỏi thu hồi chính mình cái suy đoán này. Tóc ngắn nữ mi tâm xuất hiện một cái nếp uốn, có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mặt này một chút. Vậy ngươi còn muốn chúng ta chứng minh như thế nào? Si Thuấn đem giấy chứng nhận trả lại cho tóc ngắn nữ, không nói một lời, yên lặng lui trở về ân vân phù bên người. Tóc ngắn nữ, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Si Thuấn tiên sinh, một bên 2 mét đại hán đều nhìn không được. Tóc ngắn nữ tính cách chính là quá mềm cùng, mới có thể bị những người này khi dễ. Si Thuấn, chúng ta có quyền lợi trưng dụng ngươi phối hợp hành động của chúng ta. Nếu như ngươi không đồng ý bị trưng dụng, chúng ta có quyền lợi đối với ngươi cưỡng ép trưng dụng. Cái gì là cưỡng ép trưng dụng? có thể là phương diện tinh thần hoặc là phương diện vật chất. Cũng có thể là vũ lực lên, chỉ cần có thể để ngươi đồng ý phối hợp, chúng ta có thể khai thác bất kỳ thủ đoạn nào, không chỉ là đối với ngươi, còn có thể đối với bằng hữu của ngươi, đồng nghiệp của ngươi, thân nhân của ngươi cùng người yêu của ngươi khai thác cưỡng chế tính thủ đoạn. Chúng ta bây giờ không liên lạc được ngoại giới, nhưng chỉ cần chúng ta liên hệ với ngoại giới, liền có thể đóng băng ngân hàng của ngươi tài khoản, thậm chí đông lạnh tất cả cùng ngươi có quan hệ máu mủ hoặc là pháp luật lên thân thuộc quan hệ. Ngươi tài khoản, thậm chí đem các ngươi giam giữ, lấy tội danh gì giam giữ chúng ta? Có thể là bất luận cái gì tội danh. Si Thuấn đồng tử co rụt lại, không quản những người này có thể hay không làm được này đó. Hắn trên tâm lý đã là cực độ phản cảm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không sai, Si Thuấn nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là trong mắt không có gì ý cười. Vậy các ngươi chỉ sợ uy hiếp nhầm người. 2 mét đại hán cũng là giọng mỉa mai cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta vừa mới nói những này là nói đùa sao? Ta không dám cho rằng như thế. 2 mét đại hán không hiểu nhìn hắn. Vậy ngươi là có ý gì? Các ngươi nghĩ muốn mạnh mẽ trưng dụng ta, muốn trước qua ân trưởng môn cửa này đi. Hắn đứng sau lưng Ân Vân Phù, đối đại hán mấy cái phục ma tổ thành viên làm cái mặt quỷ. 2 mét đại hán, phục chế thể vốn chỉ là tại xem náo nhiệt. Nghe nói như thế mi tâm nhíu chặt, ta mới không giúp ngươi. Ân trưởng môn, ta rất ngoan, phục chế thể nhíu mày. Cái này cùng có ngoan hay không có quan hệ gì sao? Không phải hẳn là xem đối thủ mạnh yếu, xem giúp hắn về sau có không có hồi báo sao? Hơn nữa, ngươi cũng không ngoan a, ngươi rõ ràng tùy thời tùy chỗ đều tại quấy rối. Cái này chẳng lẽ cũng coi như ngoan sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có a, hắn lúc nào làm quá yêu? Hắn rõ ràng vẫn luôn rất ngoan a. Phục chế thể xì khẽ một tiếng. Nếu như hắn không có quấy rối, vừa mới là ai không đồng ý đến tổng điều khiển? Là ai cử động những người này một mực cùng ở sau lưng nàng? Nàng đều hoài nghi mình lớn một đầu lại dài lại xấu cái đuôi to. Không nói trước kia sự tình. Ân trưởng môn, ngươi tin tưởng ta, ta về sau sẽ càng ngoan. Ta có thể thề. Si Thuấn phi thường không muốn mặt cùng ở Ân Vân Phù. Những người khác mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng cũng là học theo. Phục chế thể, người này thật là phiền. Nàng rất muốn không để ý tới hắn, mà là Si Thuấn liền cùng một khối kẹo da trâu giống như không ngừng mà dính đi lên. 2 mét đại hán xem hai người bọn họ, trên trán gân xanh nổi lên, hít sâu một hơi, ngươi tới đây cho ta. Hắn nói liền chạy như bay đến, hướng phía Si Thuấn vươn tay ra. Si Thuấn đồng tử co rụt lại, mắt thấy 2 mét đại hán tay đã đi tới trước mặt hắn. Lấy là lần này mình lại sẽ rơi xuống phục ma tổ trong tay. Đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái tay khác. Trắng noãn, thon dài, nhẹ nhàng cầm 2 mét đại hán tay, mà để người quen thuộc réo rắt tiếng nói cũng đi theo vang lên. Ai cho phép ngươi động đến hắn? 2 mét đại hán sửng sốt một chút, hắn thử lại gắng sức, có thể tay của hắn không nhúc nhích tí nào, không cách nào lại tiến lên dù là một điểm. Hắn nhìn xem Ân Vân Phù, thần sắc hãi nhiên. Hắn sở trường ngay tại ở cái này sức lực toàn thân. Cũng là dựa vào một thân man lực mới khiến cho hắn tiến vào phục ma tổ. Thế nhưng là khí lực của hắn tại tiểu nữ hài này lại trước mặt không đáng một đồng. Tiểu cô nương này đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ là trời sinh thần lực? Vẫn là trời sinh đạo cốt? Tuổi còn nhỏ lại so với hắn còn lợi hại hơn. Sau lưng tóc ngắn nữ kinh hô một tiếng. Lỗ Tùng ngươi mau trở lại. Lỗ Tùng nhíu một cái lông mày, ánh mắt nhìn thẳng Ân Vân Phù, không dám quay đầu. Thế nào, nàng là hạn bạt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.